Cả đời chỉ yêu em, chương 1273, hai người bọn họ thả. Góc chuyện audio.com, chấm, ta xem các người tiến vào cái này nghề này cũng không lâu. Đây là thật sự ngây thơ hay là giả ngu? Hôm nay ở nơi này, trừ khi lão bản của các người chịu nhận các người thì các người còn có cơ hội sống. Còn không, A Liệt Tạ Khắc, Sa Khố La Phu tiên sinh đúng là chú của tôi. Người phụ nữ kia tâm tình đã có chút kích động, cô ta mở miệng nói to, chấm, tôi có thể chứng minh hay không chứng minh không quan trọng, quan trọng là A Liệt Tạ Khắc, Sa Khố La Phu tiên sinh không chịu nhận các người. Lục Tân Nam đứng lên, dắt theo 6 con chó săn, nói, một lúc nữa tin tức liên quan tới cái gì Đức tiên sinh kia sẽ trở về. Nếu như hắn ta không đem chó của mình mang về, vậy thì đành để lại làm thức ăn khuya cho 6 bảo bối này rồi. Không được, không được, A Liệt Tạ Khắc, Sa Khố La Phu tiên sinh đúng là chú của tôi. Cầu xin anh, thả anh ấy ra, tôi có thể nói cho Cố tiên sinh rất nhiều chuyện liên quan tới bí mật của A Liệt Tạ Khắc. Sa Khố La Phu tiên sinh, cầu xin anh, chỉ cần anh thả Lan Na. Cái gì tôi cũng đều nguyện ý làm vì các người. Tôi là tình báo viên xuất sắc nhất của A Liệt Tạ Khắc. Sa Khố La Phu tiên sinh, tôi có thể vì Cố tiên sinh làm việc. Chỉ cần các người thả Lan Na. Không được, phải đi chúng ta cùng đi. Em sẽ không bỏ lại anh. Người phụ nữ dùng sức ôm chặt lấy người đàn ông kia. Lục Tân Nam quay đầu lại liếc nhìn một đôi tình lữ che chở lẫn nhau. Động lòng chắc ẩn, nói, chấm, hai người bọn họ, thả, dạo này Su hơi bận nhưng mai sẽ cố gắng 10 chương nha. Các nàng hãy like, CMT và bỏ phiếu ủng hộ Su nha, cách chương.